流されてく ちぎれそうな雲空の彼方に夕日が沈むわ悲しい恋が真っ赤に燃える優しく愛あなたはいない思い出だけ残して消えた私は一人涙の中あの日に帰るわ từng ngày thấy mặt trời thấy mọi ngườiLòng đã thấy vui Từng đêm tối ngồi chờ đợi Từng đêm tối ngồi chờ đợi Chờ từng sớm mai Thấy lại mặt người mặt trời đã lênCon nhìn thấy con người Một ngày tình cờ biết em Là ngày lạ lùng biết chân gian mặt trời đã lênCon nhìn thấy con người Cuộc đời này đã có em